Chương 564, Mục tiêu, Phong Quốc. Phụ thân đại nhân, ta muốn ly khai làng một trận, ngươi ở đây trong thôn nhớ kỹ phải chú ý thân thể, có chuyện tìm sư phụ. Được, Nguyệt, ngươi một đường cẩn thận nha. Cùng ủ trí hạ phủ gạ cụ giao dịch xong ngày thứ hai, ủ trí hạ Nguyệt liền thu thập xong hành trang, trên lưng thu nhập vỏ đao thái đao suy tuyết, chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn đi trước Phong Quốc. Mà ở ủ trí hạ Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn phía trước, Uchiha Nguyệt tự nhiên cần thông báo cha của mình Uchiha Nạ Dạ một tiếng. Chỉ là để Uchiha Nguyệt có chút hết ý là, nghe nói chính mình phải ly khai cổ nổ hạ thôn tin tức, phụ thân Uchiha Nạ Dạ cư nhiên không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Bất quá, Uchiha Nguyệt trong lòng ngược lại là phi thường tin tưởng, cha của mình Uchiha Nạ Dạ không có ngăn cản chính mình ly khai cổ nổ hạ thôn, không phải hắn không muốn ngăn cản. Uchiha Nạ Dạ thân là Uchiha Nguyệt phụ thân, dù cho cùng Uchiha Nguyệt giao lưu không nhiều lắm, nhưng là Uchiha Nạ Dạ vị này phụ thân đồng dạng hiểu rõ vô cùng chính mình nhi tử. Cho nên, nhìn thấy Uchiha Nguyệt phải ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha Nạ Dạ biết mình ngăn cản, cũng không có biện pháp thuyết phục Uchiha Nguyệt, nhưng lại cấp cho Uchiha Nguyệt bằng thêm rất nhiều phiền não. Cho nên, Uchiha Nạ Dạ liền dứt khoát không ngăn trở Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn, coi như là vì Uchiha Nguyệt chụp ảnh. Mà Uchiha Nguyệt có thể thông cảm cha mình Uchiha Nạ Dạ tâm tình, nhưng là ở Uchiha Nguyệt trong lòng, vẫn đối với mình phụ thân Uchiha Nạ Dạ tồn tại một ít ấy nấy. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang cáo biệt cha mình Uchiha Nạ Dạ đồng thời, ở trong lòng đã ở âm thầm lập thệ. Đến khi chính mình là mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ báo thù về sau, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận cha của mình Uchiha Nạ Dạ, làm bạn tại hắn bên người. Chỉ là, những thứ này đều muốn đến khi Uchiha Nguyệt báo thù sau đó, mới có thể làm. Hiện giai đoạn, đối với Uchiha Nguyệt là tối trọng yếu sự tình, vẫn là báo thù còn như Uchiha Nguyệt người thứ nhất mục tiêu, chính là khơi mào lần thứ ba nì ra đại chiến, tiêu diệt làng sương mù sau đó. Cùng cha của mình Uchiha Nạ Dạ cáo biệt về sau, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi Tsu Nạ phủ đệ. Tuy là, Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn phải không cần đi qua Tsu Nạ, dù sao Uchiha Nguyệt thân là Uchiha nhất tộc nhân vật trọng yếu, sở hữu cổ nổ hạ thôn số người cực ít có đặc quyền, đó chính là tùy ý ly khai hoặc trở về cổ nổ hạ thôn. Thế nhưng, Tsu Nạ thân là Uchiha Nguyệt sư phó. Uchiha Nguyệt vẫn còn cần tôn trọng sư phó của mình một cái, tới trước thông báo một tiếng. Mê ái nù Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn đi tới Tsu Nạ phủ đệ lúc, Tsu Nạ cư nhiên không ở trong phủ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp nói một tiếng, để cho mình tiểu sư muội nói cho Tsu Nạ, chính mình ly khai cổ nổ hạ thôn sự tình. Còn vì sao không đem chuyện này báo cho sư tỷ Sì Dùn, đó chính là bởi vì Sì Dùn đã trở thành cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, hiện tại đồng dạng không ở Tsu Nạ bên trong phủ đệ, chắc là đi vào chấp hành nhiệm vụ. Đón lấy, cùng Cụ Dạ Mạ Bách Hợp ở Tsu Nạ phủ đệ hàn huyên một hồi về sau, Uchiha Nguyệt liền đi trước cổ nổ hạ thôn cửa chính, chuẩn bị ly khai. Mới vừa đến cổ nổ hạ thôn cửa chính, vô số Uchiha bộ tộc cảnh vệ đội thành viên hướng Uchiha Nguyệt hành lễ. Cung kính tiễn Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn. Chỉ là, tại nơi chút cung kính Uchiha bộ tộc cảnh vệ đội thành viên làm bạn phụ trợ dưới, có một đội cổ nổ hạ thôn nỉ dạ là có vẻ như vậy không hợp nhau, thậm chí đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, đều mang coi là kẻ thù ánh mắt. Không cần phải nói, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, tự nhiên là cổ nổ hạ thôn bên trong một khác hào môn, thì ủ gà nhất tộc nỉ dạ. Bất quá! Uchiha Nguyệt cũng không phải quan tâm những cái này hì ủ gạ bộ tộc nì dạ thái độ, chợt ở không nhìn những cái này hì ủ gạ bộ tộc nì dạ đồng thời, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lại một lần nữa ly khai cổ nổ hạ thôn. Ai nghĩ đến giữa lúc Uchiha Nguyệt chân trước đang chuẩn bị phải ly khai thời điểm, một đội kia hì ủ gạ bộ tộc nì dạ trong đám người, cư nhiên chạy ra khỏi một người, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng. Xem tinh tường trước mặt người kia tướng mạo về sau, coi như là tung hoành nhận giới, được xưng tu la Uchiha Nguyệt, cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Bởi vì, lúc này xuất hiện tại Uchiha Nguyệt người trước mặt, chính là Uchiha Nguyệt không nghĩ nhất gặp người, đó chính là Hỉ ủ gạ án giả trước đây, Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn không bao lâu thời điểm, khi Uga ản dạ là hơn lần tới bái phòng Uchiha Nguyệt, chỉ là đều bị Uchiha nhất tộc tộc nhân ngăn ở ngoài cửa. Cứ như vậy, chọn có thời gian một năm không có cùng Hỉ ủ gạ ản dạ gặp mặt, Uchiha Nguyệt vốn cho là cái kia ngầm sinh tình cảm tiểu cô nương, có thể quên sự tồn tại của mình. Nhưng là, lúc này đây nhìn thấy Hỉ ủ gạ ản dạ thời điểm, chứng kiến Hỉ ủ gạ ản dạ phức tạp kia ánh mắt, Uchiha Nguyệt cũng biết Hỉ ủ gạ ản dạ không có quên chính mình, thậm chí có khả năng đối với mình dùng tình sâu hơn. Đây là điểm này, để Uchiha Nguyệt cảm giác được đau đầu. Dù sao, Uchiha Nguyệt bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là báo thù, đối với tình cảm sự tình là không có có nửa điểm ý tưởng. Huống chi, khi Uga ản dạ chỉ là vừa mới bắt đầu trổ mã tiểu lò lì mà thôi, Uchiha Nguyệt đối với như vậy lò lì cũng không khả năng cảm thấy hứng thú. A ngay sau đó ở khi Uga ản dạ mới vừa đi tới thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước đào tẩu. Vậy mà Hỉ ủ gạ ản dạ dĩ nhiên nhìn thấu Uchiha Nguyệt ý đồ, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt ngăn ở nơi đó. Hơn nữa, mới vừa ngăn lại Uchiha Nguyệt thời điểm, Hỉ ủ gạ ản dạ hay dùng nữ hài tử ưu thế lớn nhất, hạn chế Uchiha Nguyệt hành động. Mà cái loại này thế công tên, liền tên là nước mắt Nguyệt. Nguyệt quân, ngươi làm gì thế muốn ẩn núp ta, ta có đáng sợ như vậy sao? Đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, Hỉ ủ gạ ản dạ nước mắt liền tràn mi ra. Để Uchiha Nguyệt ở nơi nào đứng cũng không phải, đi cũng không phải. Cũng chính bởi vì Hỉ ủ gạ ản dạ nước mắt, để luôn luôn lanh khóc Uchiha Nguyệt đều cảm giác được phiền phức. Kỳ thực Uchiha Nguyệt có một nhược điểm, là thường nhân đều không thể tưởng tượng, đó chính là sợ nước mắt của nữ nhân. Chỉ cần có nữ nhân, nữ hài tử ở trước mặt mình vừa khóc, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được chân tay luôn cuống. Mà một yếu điểm cũng là Uchiha Nguyệt ở kiếp trước thì có. Ai nghĩ đời này trở thành tu la một dạng ni dạ, đồng dạng không có khắc phục cái này một yếu điểm. Sau đó, nghe được Hỉ ủ gạ ản dạ chảy nước mắt hỏi như vậy mình nói, Uchiha Nguyệt nhìn Hỉ ủ gạ ản dạ khỏe mắt nước mắt, thật không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có sâu đậm thở dài, cùng trước mặt Hỉ ủ gạ ản dạ nói ra, ản dạ, ngươi là phải ly khai làng chấp hành nhiệm vụ sao ư? Đúng, Nguyệt quân. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Hỉ ủ gạ ản dạ cũng là mới nghe được Uchiha Nguyệt, mắt bên trong nguyên bản muốn chảy ra nước mắt, cư nhiên cứng rắn sinh biến mất ở này bên trong, nín khóc mỉm cười trả lời Uchiha Nguyệt một tiếng. Hơn nữa, không đợi Uchiha Nguyệt đặt câu hỏi, Hỉ ủ gạ ản dạ liền thao thao bất tuyệt cùng Uchiha Nguyệt hàn huyên. Mà muốn rời khỏi cổ nổ hạ thôn Uchiha Nguyệt, cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó để Hỉ ủ gạ ản dạ nói hết lời. Uchiha Nguyệt cũng không muốn mới vừa ngừng Hỉ ủ gạ ản dạ nước mắt, để hắn lại một lần nữa khóc lên. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, Hỉ ủ gạ ản dạ lúc này đây muốn chấp hành nhiệm vụ mục đích, cư nhiên đồng dạng là Phong Quốc. Cho nên, ở Hỉ ủ gạ ản dạ nói mình muốn đi Phong Quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, Hỉ ủ gạ ản dạ, ngươi là thượng thiên phái tới nghiêm phạt ta sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.